Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Thiên Địa Bất Nhân. Dĩ Vạn Vật Vi Sô Cầu, Kotomin Kirei trước đó cũng tại Fuyuki City sông chiến trường cách đó không xa. Mà ở nơi đó, hắn đầu tiên là tìm được Mato Kariya. Sau đó toàn bộ hành trình mắt thấy Tosaka Tokiomi cùng Mato Kariya chiến đấu. Lúc ấy hắn đối Mato Kariya cảm thấy rất hứng thú. Cái này nam nhân cái kia thống khổ dãy giụa biểu hiện. Vậy mà để hắn cảm giác nội tâm của mình sinh ra vui vẻ tình cảm. Mato Kariya bị sư phó của hắn Tosaka Tokiomi nhẹ nhõm treo lên đánh. Cái này hắn thấy là chuyện đương nhiên. So với cái này trong một năm đốt cháy giai đoạn gà mờ. Tosaka Tokiomi thế nhưng là kế thừa nhất đại lại một đời ma thuật khắc ấn. Đồng thời từ nhỏ đã nghiên cứu ma thuật A. Không chỉ là năng lực, còn có trang bị bên trên chênh lệch. Tosaka Tokiomi cái kia thủ trưởng là một cái cường đại Mystic Code. Phía trên kia lớn chừng quả đấm Kurenai bảo thạch là A cộng cấp ma thuật bảo thạch. Đối với người sử dụng ma thuật tăng phúc gần như có thể đạt tới gấp đôi hiệu quả. Loại tình huống này, Mato Kariya có điều kiện gì thắng được chiến đấu sao? Không có, Mato Kariya toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt rớt xuống lâu. Kotomin Kirei trong lòng mê mang lấy. Hắn có một loại muốn cứu lại cái này nam nhân xúc động. Hắn muốn xem cái này nam nhân tiếp tục dãy giụa, tiếp tục thống khổ thần thái. Nhưng mà, còn không có đợi hắn làm ra quyết định, hắn ngay sau đó liền thấy làm cho người phi thường ngoài ý muốn sự tình. Mato Sakura, cái kia hắn tại Tosaka ra trong tấm ảnh nhìn thấy nữ hài vậy mà từ trống rỗng xuất hiện trong lỗ đen đi ra. Với lại rất là bình tĩnh dùng cái kia quỷ dị dao găm đem Mato Kariya biến thành một khắc đỏ chân. Châu, đồng thời triệu hồi ra số lượng dọa người côn trùng bắt đầu cùng nó cha ruột Tosaka Tokiomi chiến. Đấu, mà hắn cái kia bình thường phi thường không thú vị sư phó Tosaka Tokiomi. Ở thời điểm này cũng lộ ra phi thường thú vị thần sắc đâu. Cái kia buồn rầu. Xoắn suýt, chán ghét, hối hận, bi thương, tức giận biểu lộ, thật sự là quá thú vị. Tosaka Tokiomi bị nữ nhi ruột thịt của hắn đánh bại, sau đó bị bầy trùng bao vây lấy mang đi. Mà tối bên trong nhìn lấy đây hết thảy Kotomin Kirei, đột nhiên nghĩ đến phụ thân của mình Kotomin Risei, cùng cha mình đối địch là dạng gì cảm giác đâu. Coi chừng bên trong xuất hiện cái nghi vấn này về sau. Kotomin Kirei có một loại chờ mong cùng tò mò. Hắn muốn nhìn một chút khi mình cùng phụ thân đối địch thời điểm. Mình cái kia tĩnh mịch tâm phải chăng có thể cảm giác được kỳ lạ kích thích. Mà hắn cái kia phụ thân lại bởi vậy mà lộ ra như thế nào biểu lộ. Nói đến. Trước đó Gilgamesh một mực tại tìm cái kia làm hắn xấu mặt người đâu. Muốn hay không cùng hắn nói một câu Mato Sakura dị trạng đâu. Có lẽ Gilgamesh muốn tìm người. Cũng là tại Mato ra. Kotomin Kirei ngồi tại nguyên bản là sư phụ hắn Tosaka Tokiomi trên ghế. Ngồi, treo cái cằm nghĩ đến nếu như ta nói cho hắn biết lời nói. Hắn hẳn là sẽ trực tiếp đánh đến tận cửa đi thôi. Cái này cái anh hùng vương thật đúng là tốt hiểu đâu. Hành vi logic cùng berserker đều không khác mấy. Nếu như gia hỏa kia thật tại Mato ra. Như vậy hắn đánh đến tận cửa đi liền sẽ có hai kết quả. Một cái là hắn chiến thắng. Đem đối phương đánh bại. Hai là hắn chiến bại. Bị đối phương tiêu diệt. Lấy tính cách của hắn. Không có khả năng xuất hiện rằng co, rút lui loại hình tình huống. Nếu như hắn chiến bại, đối với ta mà nói không hề nghi ngờ là phi thường hỏng bét tình huống. Nhưng nếu như hắn chiến thắng, có vẻ như cũng rất nhàm chán a. Nghĩ tới đây Kotomin Kirei đã làm ra quyết định. hắn lộ ra một vòng vui vẻ ý cười. Liền để chính hắn tiếp tục tìm lung tung đi. Cái kia giống như con ruồi không đầu đi loạn bộ dáng. Nhìn cũng thật thú vị. Vui vẻ tổ hai người. Lẫn nhau đều đem đối phương xem như mình tìm kiếm vui vẻ công cụ. Ma Tô ra trạch, ánh sáng mặt trời giữa trời. Vừa mới tỉnh lại không lâu, Arthuria thân mang màu đen váy dài đứng tại một mảnh rừng rậm bên trong. Tay phải của nàng nâng màu đen thệ ước thắng lợi ma kiếm. Màu đỏ thẫm ma lực khí sẽ tải trên người nàng thiêu đốt lên. Không khí chung quanh tại cái này cỗ ma lực phía dưới đều lộ ra vô cùng rán. Nàng tại thích ứng lấy mình mới lấy được lực lượng. Hỗn độn ma khí cùng ác chi nguyền rủa. Ác chi nguyền rủa cỗ lực lượng này trước mặc kệ. Coi như không đi chuyên môn điều động. Nguyền rủa lực lượng cũng có thể thông qua sát ý của nàng. Công kích bị động phóng xuất ra. Trọng điểm là hỗn độn ma khí. Đây là một đoạn sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Không giống với nàng hiện đang sử dụng ma lực. Cỗ lực lượng này tại khối lượng bên trên muốn càng thêm cao cấp. Có thể là bởi vì Arthuria Linker tương đối Eris tương đối hoàn chỉnh. Cũng có thể là bởi vì Anya sinh ra nguyên nhân có hỗn độn ma khí nhân tố. Dù sao nàng so với Eris tới nói, đối hỗn độn ma khí tiếp thụ càng thêm nhanh chóng, sử dụng cũng càng thêm thông thuận nhẹ nhõm. Màu đỏ thẫm khí diễm chậm rãi thu hồi. Anya nhìn xem chung quanh cái kia khô héo hoa cỏ, chảy ra một tia vui vẻ ý cười. Không nghĩ tới, đã biến thành anh linh ta, lại có thể lần nữa thu hoạch được trưởng thành. Cỗ lực lượng này thật sự là quá thú vị. Mà nếu như cỗ lực lượng này không ngừng tích xúc xuống dưới 5 năm, 10 năm, thực lực của ta đem không chỉ là tăng lên 1-2 lần đơn giản như vậy, mà đến lúc đó xuyên qua thời không trở lại cố hương, Anh quốc tái tạo trong tay ta đem dễ như trở bàn tay. Arthuria một mặt hưng phấn tự mình lẩm bẩm, về phần nhất định hủy diệt vận mệnh. Hừ, buồn cười. Một cái ma thuật sư mà thôi, liền xem như thần cũng đừng hòng hoàn toàn nhìn thấu vận mệnh. Hắn lại dựa vào cái gì? Anya có chút khó chịu nói xong. Nàng nói là Merlin, khi còn sống ra hỏa này liền có lẽ là trước đó bắt đầu ám chỉ nàng nói Anh quốc nhất định hủy diệt. Chỉ bất quá nàng mặc dù minh bạch cái này ám chỉ, nhưng là nàng một mực cũng không tin. Đến cuối cùng Merlin trực tiếp làm nói cho nàng, quốc gia này sớm muộn cũng sẽ hủy diệt. Nàng vẫn là chưa tin, coi như đến bây giờ, nàng cũng vẫn như cũ không tin tưởng. Tuyệt đối có biện pháp cứu vớt Anh quốc. Tinh cầu thần thoại thời đại kết thúc, thổ địa không thích hợp người Anh sinh tồn. Tai nạn nương theo lấy Anh quốc một mực tiếp tục kéo dài. Những này tính là cái gì? Chỉ cần có thực lực cường đại, ta liền tuyệt đối có thể vì Anh quốc quốc gia này tìm tới tồn tại đi xuống phương pháp. Cũng tuyệt đối có thể làm cho Anh quốc quốc dân thuận lợi sống sót. Arthuria như thế tin chắc. Liên quan tới Arthuria ý nghĩ như vậy, Ngưu Khôi là nhận đồng. Lại nói, hắn kiếp trước nhìn diễn đàn cùng anime bình luận bên trong, có rất nhiều tháng trù đều tại nói Anh quốc tuyệt đối là nhất định diệt vong. Là trời vong Anh quốc. À, trời, thế giới ý chí sao? Nếu như muốn nói thế giới ý chí lời nói, như vậy cũng đừng cực hạn tại một cái tinh cầu một cái tinh hệ bên trong. Gần như vô số tinh hà phía trên là vũ trụ. Gần như vô số vũ trụ phía trên là thế giới. Thế giới nếu có ý chí, nhưng không có cái kia thời gian rỗi cùng ngươi một cái trên hành tinh tiểu quốc đi xé bước. Bản thân trung tâm cũng phải có cái hạn độ A. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Anh quốc xem như hàng. Lão thiên nhớ nàng. Trước đó nhìn thấy có cái video phía dưới bình luận nói, Arthuria nguyện vọng không phải cứu vớt đại Anh quốc, mà là trở lại vương tuyển ngày. Từ bỏ rút kiếm. Người này sợ không phải đầu có vấn đề à. Người bởi vì ngồi taxi mà ra tai nạn xe cộ. Thời gian rút lui, Ngươi không ngồi taxi là bởi vì ngươi không nghĩ ngồi taxi sao? Có chết hay không không quan hệ. Dù sao liền là không thể ngồi taxi đúng hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.